Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này khiến cô càng ngày càng đau khổ. Một căn phòng sạch sẽ u tối, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, xem vào đó là bầu không khí nóng bỏng đầy dục vọng. Trong phòng, người đàn ông nhíu chặt lông mày, hai tay nâng thân thể người phụ nữ lên, cả người dùng sức va chạm vào cô. Mồ hôi từng giọt chảy xuống, lộ ra da thịt gợi cảm. Cô gái phía dưới hắn hàng lông mi khép chặt, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt long lanh xinh đẹp. Hôm nay hắn dùng sức quá nhiều, làm cô có chút đau, nhưng cô vẫn dành cho hắn toàn bộ sự dịu dàng. Chẳng sợ hắn có làm cô đau thêm nữa. Dục vọng mãnh liệt cộng với sự đau khổ, còn có một chút mê đắm. Nói, em yêu anh. Dưới húc dùng sức cắn một miếng ở cổ cô, giống như một con quỷ hết máu, muốn đạt hết máu thịt của cô. Hà lông mi dài nhíu chặt lại, cô khẽ mở mắt ra. Ánh mắt mông lung giữa đêm đen đẹp như một viên ngọc lưu ly. Em yêu anh. Giọng nói dịu dàng mang theo hơi thở gấp gáp truyền vào tai hắn. Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú không hề che giấu trước tình cảm. Cô yêu hắn, thực sự yêu hắn. Không biết được tình yêu này sẽ như thế nào, chỉ biết yêu chính là yêu. Ngoan. Dưới húc xoay nhẹ gương mặt cô, giống như cô là một con vật cưng khiến người khác yêu thích. Nói cho anh biết, em yêu anh sao? Vợ. Là sự uy hiếp đầy mê hoặc, tôi là không hề nhìn thấy sự lạnh khốc trong mắt hắn. Cho dù trải qua một thời gian dài gần gũi, trái tim của hắn vẫn không thể đón nhận cô. Như hiện tại, thân thể bọn họ dính vào nhau, không có chút khoảng cách nào. Nhưng cô không có cách nào chạm vào linh hồn hắn, chỉ có thể ôm cổ hắn, không ngừng nói cô yêu hắn. Cô thực sự yêu, còn hắn từ đầu tới cuối một chữ yêu, hắn cũng không hề nói. Cô đã ngây ngốc tin tưởng, hắn cũng yêu cô, bởi vì hắn đối với cô thật tốt, làm cho cô cảm động, cô muốn khóc. Sau khi tất cả dừng lại, Dưới Húc lập tức rời khỏi cô, trực tiếp đi vào phòng tắm. Cả người tôi lạc mệt mỏi vẫn nằm đó, hà lông mi thật dài kẽ chớp. Một giọt nước mắt lăn xuống. Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng nước truyền tới từ phòng tắm. Không biết vì sao trong lòng có chút khó chịu. Hôm nay hắn rất khác thường, không biết có phải là do nhìn thấy cô và Vũ nghe nói chuyện lúc tối hay không. Cô nghĩ miên man rồi ngủ tiếp đi. Không đoán ra, thật ra tâm tư của hắn với cô vốn không liên quan. Dưới Húc mặc cho nước ấm chảy trên người hắn. Hắn ngẩng đầu và sợi tóc đen bám trên mặt, còn có ánh mắt màu trà lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh. Hắn mở mắt ra, nhìn hai bàn tay. Hôm nay hắn đã ôm người hắn yêu nhất, nhưng cô lại không thuộc về hắn. Hắn vuốt mấy sợi tóc ướt đẫm ra đằng sau, rồi mặc áo tắm đi ra. Hắn ngồi trên giường, nhìn cô gái đang cuộn tròn người lại. Tay hắn đặt trên má cô. Cô đã bị hắn làm mệt mỏi không còn chút sức lực nào. Cô gái ngốc. Trong đêm đèn truyền tới tiếng thở dài của người đàn ông. Thân thể của cô để mặc hắn trút giận lên hết. Cô biết không? Ngón tay vuốt nhẹ khóe mắt cô. Trong đêm đèn môi hắn mím lại lạnh lẽo, lạnh khóc và tàn nhẫn. Xung quanh mọi thứ đều rất yên ổn. Trong căn phòng lớn chỉ có tiếng hít thở đều đều vang lên. Tôi là ngồi trên ghế salon trong văn phòng của Dễ Húc. Hiện tại tất cả mọi người đều biết thân phận của cô. Như vậy cô cũng không cần tiếp tục che giấu. Bây giờ cô giống như một người đi làm cùng Dễ Húc. Một tờ giấy rơi xuống cạnh chân cô. Cô nhặt lên nhìn. Trên giấy là một bản vẽ. Đây là bản vẽ chiếc vòng cổ rất đẹp. Hình như thiếu mất thứ gì đó. Vứt nó đi. Một giọng nói trầm thấp sẽ nghe truyền tới. Tôi là ngẩng đầu nhìn về phía người nói. Thấy Lê Dễ Húc vẫn chăm chú làm việc, lông mày nhíu chặt nhìn bản thiết kế. Gần đây các bản thiết kế đều không đạt yêu cầu. Hắn không hề cho rằng yêu cầu của mình quá cao. Hắn muốn nhân viên của mình phải tiến bộ không ngừng. Nếu như chị biết vừa lòng và không chịu tiến bộ, người như thế chắc chắn hắn sẽ loại bỏ. Tôi lạc đứng lên, nghe lời cầm tờ giấy trong tay cho vào thùng rác. Cô không hỏi nguyên nhân, hắn bảo cô vứt cô sẽ vứt. Nhưng bản thiết kế kia rất được, chỉ cần sửa lại một chút. Không nghi ngờ vì sao cô biết nhiều như vậy, bởi vì từ nhỏ cô đã thích thiết kế trang sức. Ước mơ của cô chính là trở thành một nhà thiết kế. Có điều bây giờ cô chỉ là một người chạy việc. Ước mơ kia quá cao, có lẽ cô sẽ không thể đuổi kịp. Cô chính là trở thành một nhà thiết kế. Cô che miệng ngáp dài một cái, sau đó tay lên xoay nhẹ mắt mình. Mẹ sao? Sau nói đàn ông lần thứ hai chuyển tới, cho dù không ngẩng đầu lên, từng cử động nhỏ của cô hắn đều nắm rõ. Tôi là chưa trả lời đã bị Dễ Húc kéo lại, ôm cô thật chặt. Cô có chút phản kháng. Không nên quên, bây giờ họ đang ở trong công ty, chứ không phải ở nhà. Tuy nơi này là văn phòng của tổng tài, cô không có nghĩa sẽ không có ai vào. Ngủ đi, đêm qua em đã quá mệt rồi. Một tay hắn ôm Tô Lạc, một tay sợ tài liệu. Chưa nói đến dịu dàng hay không, nhờ đó thôi cũng đủ làm cho cô gái xin chết vì hắn. Em sẽ ngủ ở trong kia. Tô Lạc kéo tay hắn, không biết có phải giống như hắn nói. Đêm qua hắn đã khiến cô rất mệt. Cô chỉ biết hôm nay cô thật sự không muốn rời khỏi giường. Không cần, nơi này tốt hơn, em là vợ anh. Lời Dễ Húc vỗ nhẹ vào mặt cô, thỉnh thoảng lại cẩn thận như đôi mắt đang nhắm chặt của cô.